Mở mắt ra, lấy điện thoại nhìn thời gian, đã là 7 giờ rưỡi sáng. Cũng không có buồn ngủ, càng không có cảm giác ngủ lười nhàn hạ thoải mái, vậy tựa hồ là nên rời giường, Tả Ninh chậm gì gì ngồi dậy, lấy áo lông xù ở nhà mặc ngoài áo ngủ, khập khiễng từ trong phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn có hộp cơm cùng bình giữ nhiệt, vừa mở ra liền thấy là một bữa sáng phong phú với bánh và sữa. Tính toán theo ngày, hình như hôm nay đến phiên của Cao Hạ, vậy chắc hẳn là hắn mang tới đi. Đây đã là ngày thứ ba từ sau Tết Nguyên Tiêu, cách ngày mà cô khóc giống đó rất xa, nhưng nỗi lòng tác động ngày hôm ấy vẫn loạn như ma, không khí ngày đó, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật chỉ sợ là tệ nhất từ mấy ngày nay tới giờ, cho nên khi Tả Ninh đưa ra yêu cầu muốn một mình yên lặng một chút, ngoài dự đoán không ai phản đối, từ Văn Khải An, Phương Kinh Luân, cho tới hôm nay là Cao Hạ, mỗi một nam nhân đến phiên chiếu cố cô, đều tôn trọng ý nguyện không quấy rầy cô. Chỉ là theo lẽ thường đưa đến ba bữa cơm, nói với cô có chuyện gì cần cứ gọi điện thoại cho bọn hắn, nhưng mà bình tĩnh như vậy mấy ngày, cô vẫn không làm rõ được bất kỳ manh mối nào. Hoặc là nói, cô vẫn theo bản năng muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với nội tâm chân thật của mình, rửa mặt xong ra ngồi ăn bữa sáng, nhìn ba con số tương đồng trên màn hình điện thoại, 22 tháng 2, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngày mai là sinh nhật của Thu Giật Bạch. Lúc trước bởi vì nhớ nhầm tháng, cô bị Thu Giật Bạch đè ở trên giường hung hăng giáo huấn một phen, từ đó, ngày này chính là không bao giờ nhớ nhầm nữa, em nhớ rõ sinh nhật của Phương Kinh Luân, em còn cùng Cao Hạ ăn sinh nhật cậu ấy hai lần, cũng cùng Văn Khải An ăn sinh nhật, duy chỉ có một mình anh, ngày này em đều nhớ nhầm. Lúc Thu Giật Bạch nói những lời này với cô, bộ dáng của hắn giống như đứa trẻ phải chịu ủy khuất, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhớ nhầm sinh nhật người khác. Chuyện như vậy rất dễ gây tổn thương, đặc biệt là loại tình huống trực tiếp nói ra trong nhóm như vậy, Thu Giật Bạch vốn rất sĩ diện, chỉ sợ trong lòng hắn thật sự không dễ chịu, hay là, ra ngoài mua cho hắn món quà gì đó, sau đó lại tự mình làm bánh kem cho hắn, dù sao ngày mai cũng thuộc về Thu Giật Mặc mà hắn vẫn còn ở nước Mỹ chưa trở về, vậy nhân cơ hội này chuẩn bị cho Thu Giật Bạch một sinh nhật thật kinh hỉ, giống như khi mới quen năm đó, hắn cũng chuẩn bị cho cô như vậy. Hạ quyết tâm, Tả Ninh lập tức hỏi bốn người chị em trong nhóm một tiếng, xem ai có thời gian đi dạo phố với cô không, dù sao thì chân cô vẫn còn bị thương, di chuyển chậm chạp, một mình ra ngoài thật sự không tiện, hai ngày trước cô đã từng nghĩ đến chuyện đem hết phiền não trong lòng nói hết cho mấy người bạn tốt, để mấy người đó phân tích cho cô một chút, nhưng trước khi cô mở miệng mơ hồ cũng ý thức được kỳ thật bản thân đã biết đáp án, chỉ là cô không muốn thừa nhận. Cho nên, cậu muốn chọn quà sinh nhật cho bạn trai cũ, Lạc Tiểu Đồng nghiêng đầu đánh giá Tả Ninh một hồi lâu, sau đó chật chật lắc đầu, nhìn dáng vẻ này của cậu, nhất định là bị vì Thu Nhị công tử kia ăn đến gắt gao, không cứu được. Tả Ninh chỉ đại khái nói qua chuyện mấy nam nhân kia theo đuổi mình, nhưng chưa nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy, đặc biệt là chuyện trực ban biểu thay phiên nhau chiếu cố cô biến thành thay phiên ngủ cùng, cô cũng không có mặt mũi để nói cho bọn họ. Cho nên bây giờ Lạc Tiểu Đồng đưa ra kết luận như vậy, cô cảm thấy là do cô ấy không hiểu biết tình huống mới nói, trong lòng cũng không tán đồng, đâu có khoa trương giống như cậu nói vậy. Sinh nhật thì phải tặng quà, không phải chuyện đương nhiên sao, đương nhiên. Lạc Tiểu Đồng bày ra bộ dáng, cậu đừng có chọc mình, nhìn cô, đó là bạn trai cũ của cậu, mời cậu chú ý đến cái chữ cũ này, có cái chữ này hai người cho dù là bạn bè cũng không thể được. Nhưng bây giờ cậu lại kéo cái chân bị thương chạy đến chỗ này trăm ngàn cay đắng mua quà cho người ta, không phải đầu óc của cậu bị hỏng thì chính là trái tim đã bị người ta bị trộm rồi, Tả Ninh nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào, tựa hồ cô ấy nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng mà tất cả những gì cô làm đều là vì giữa bọn họ có cái hiệp nghị 3 năm A, hiệp nghị. Hiệp nghị giống như chỉ nói, cô không có điều kiện tiếp thu. Cũng chưa có phản ứng hoặc trả giá chút gì, cho nên, cái này khó coi, đổi chỗ khác đi. Tả Ninh không muốn nghĩ lại vấn đề này, bây giờ chỉ cần cô tĩnh tâm nghĩ đến 6 nam nhân kia, cô liền đau đầu, lúc trước đại khái là đầu bị lừa đá mới có thể chưa hiểu hết đã đáp ứng cái hiệp nghị 3 năm kia, cô nên tiếp tục tìm một cái chấn nhỏ thanh u, an an tĩnh tĩnh sáng tác tự do tự tại sinh hoạt, đây là lần đầu tiên mình thấy tặng quà sinh nhật mà còn tặng một đống. Xách theo túi lớn túi nhỏ đồ vật đi vào thang máy, Lạc Tiểu Đồng lại bắt đầu trêu chọc, hơn nữa còn là đưa cho bạn trai cũ, vậy thì có cái gì? Năm đó anh ấy chuẩn bị cho mình một cái sinh nhật kinh hỉ, còn không phải cũng là một đống quà tặng lớn, tuy rằng cuối cùng. Nha, anh ấy thích nhất nước hoa kia mà mình quên cầm, nói là thanh toán trước sau đó lấy, thấy Tả Ninh muốn quay lại đó, Lạc Tiểu Đồng nhanh chóng giữ chặt cô lại, thôi đi, què thành như vậy còn chạy loạn. Đưa cậu lên trên xe nghỉ ngơi trước, mình đi lấy, cậu đưa quà với chìa khóa cho mình đi, một mình đi qua là được, vừa vặn thang máy phụ 3 tầng, lập tức có thể lên đây, cậu được không a? Yên tâm, chỉ một chút khoảng cách như vậy thôi. Xách theo mấy túi quà khập khiễng tìm xe của Lạc Tiểu Đồng, nhìn thấy có một chiếc xe màu đen dài chạy băng băng ngừng lại bên cạnh, Tả Ninh cũng không để ý, mở khóa xe để đồ vào phía sau, lúc khom lưng, cô có thể nghe rõ ràng âm thanh mở cửa xe ở bên cạnh. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, Ngô. Trong nháy mắt lúc cô xoay người, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng đánh úp lại, cô thậm chí còn không thấy rõ mặt mũi đối phương, miệng với mũi đã bị người ta dùng thứ gì đó bịt lại, đôi tay cũng bị bắt chéo sau lưng, trong đầu ong, một tiếng, kinh hoàng cùng sợ hãi xuất phát từ bản năng nhanh chóng từ đáy lòng thổi quét đến khắp người, cô chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ngay cả tim cũng ngừng đập. Suy nghĩ nhất thời vô cùng hỗn loạn, những người này đã sớm ở chỗ này chờ cô. Là hướng về phía cô, muốn bắt cóc cô. Hay là gửi yêu tà ết cô, hoặc là kỳ thật tìm nhầm người, cô nên làm cái gì bây giờ, đã từng viết qua rất nhiều tiểu thuyết huyền nghi, cũng dùng qua cách thức dùng mê dược làm người khác hôn mê, nhưng mà cô chỉ là viết tiểu thuyết, lực lượng cách xa từ huyệt, mặc kệ là ai gặp được tình huống như vậy, đều rất khó chạy thoát, cô căn bản không dãy dụa được. Nhưng trong lúc hoảng loạn phản ứng đầu tiên vẫn gắt gao nín thở, chỉ là rất nhanh, trong xe lại bước ra hai nam nhân dáng người cường tráng, bốn người dễ như trở bàn tay đem cô không ngừng đấu tranh vô lực nhét vào trong xe, đây là bãi đỗ xe ngầm rất lớn, nơi nơi đều có theo dõi, bọn họ cư nhiên dám trắng trợn táo bạo như vậy, là có bối cảnh cường đại sao? Hay là bọn họ vốn đã có con cờ thế mạng, căn bản không để bụng chuyện này, Tả Ninh chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi càng sâu. Hơn nữa cô không thể nín thở lâu hơn nữa, cũng không thể không bắt đầu hô hấp khi xe bắt đầu di chuyển, ý thức của cô đã dần dần mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy một thân ảnh từ thang máy chạy tới, đến nỗi có phải Lạc Tiểu Đồng hay không, cô đã không phân biệt được toàn bộ thế giới, nháy mắt lâm vào một mảnh đen tối, editor, sắc nu, trailer, bụp, Phương Kinh Luân.